Đây là chuyện Diệp Đại xoắn suýt nhất, Giang Trần thoáng cái liền đánh trúng điểm yếu của hắn. Hắn đối với Đan Phi, hoàn toàn chính xác có một loại tham muốn giữ lấy gần như biến thái. Nhưng mà, vì Giang Sơn, vì Vương Tỏa, cũng không phải hắn không nỡ hy sinh. Chỉ là hắn biết, Đan Phi cùng những người khác không giống. Những người khác chết cha không được thì thôi. Nhưng mà nếu như Đan Phi chết, Diệp lão gia tử tuyệt đối sẽ không buông tha, không truy cứu. Một khi lão gia tử truy cứu cha đến trên đầu Diệp đại hắn, đừng nói Vương Tỏa, đầu của hắn cũng bảo vệ không được. Đan Phi đối với lão gia tử mà nói, không phải là một dưỡng nữ, một đồ đệ đơn giản như vậy. Đó là chỗ lão gia tử ký thác tinh thần. So với nhi nữ thân sinh của lão gia tử còn quý hơn. To. Nơ. Gơm. Y. E. T. Đan Phi. Diệp đại không có lực lượng này. Trên mặt âm tình bất định, ánh mắt nhìn qua Đan Phi, khàn giọng hỏi. Đan Phi tỷ, ta biết ngươi một mực đều bị lão tứ lừa bịp, đối với hắn ưu ái một chút. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chen vào giữa huyên để chúng ta tranh đấu, thật muốn đứng ở bên Diệp Dung sao? Ánh mắt Đan Phi đạm mạc, liếc nhìn Diệp Đại. Diệp Đại, trước hôm nay, ta căn bản không muốn chen vào tranh đấu giữa huyên để các ngươi. Ta cũng không có bất kỳ lập trường nào. Bất quá, hôm nay ngươi sở tác sở vi thật sự để cho ta rất thất vọng. Đan Phi tỉ, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Ta sinh ở nhà đế vương, đây là bất đắc dĩ. Ngươi đi theo lão gia tử, nên biết, Vương Tỏa truyền thừa, quyền hành luân chuyển, cho tới bây giờ sẽ không có chuyện không chảy máu. Ta cũng không nghĩ ngươi giúp ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể trung lập. Chuyện ngày hôm nay, ngươi làm như không thấy. Chỉ cần ngươi làm như vậy, Diệp đại ta cả đời cảm kích ngươi. Ngày khác nếu như ta leo lên bảo tỏa, nguyện mang Giang Sơn cùng ngươi chia sẻ. Chia sẻ Giang Sơn. Đan Phi khinh miệt cười cười. Diệp đại, có phải ngươi cảm thấy nữ nhân khắp thiên hạ đều để ý cái gọi là quyền thế của đế vương các ngươi sao? Đan Phi tỷ, mẫu nghi thiên hạ, nhất quốc chi mẫu, cái này tự nhiên là phú quý không gì sánh kịp. Hơn nữa, ngày khác nếu như ta thống nhất 16 nước, mở vương triều, ngươi là vương triều quốc mẫu, cách ủy nghiêm kia, không phải làm rạng rỡ tổ tông sao? Lại có phú quý gì có thể so sánh? Không thể không nói, khẩu tài của Diệp đại rất tốt. Ở trong khuyên bảo còn mang theo thổ lộ, trong thổ lộ còn mang theo hấp dẫn. Nghe mà Giang Trần cũng nhìn không được muốn bật cười, khẩu tài của Diệp đại này thật đúng là không phải tốt bình thường. Theo Diệp đại càng nói càng kích động, khuôn mặt của Đan Phi lại càng ngày càng u ám. Diệp đại, ngươi câm miệng. Ta không muốn nghe những ngôn ngữ buồn cười kia của ngươi, làm bẩn lỗ tai của bổn cô nương. Đan Phi mặt như băng sương, lạnh lùng nói. Ngươi quyết tâm đứng ở bên Diệp Dung. Trong mắt Diệp đại lộ ra thần sắc thống khổ. Nhưng lập tức, loại thần sắc thống khổ này chuyển hóa thành hung quang. Ở trong mắt bùng lên. Hắn có cái gì tốt? Xuất thân tốt hơn ta? Hay lớn lên tốt hơn ta? Hay là thủ đoạn quyền mưu mạnh hơn ta? Đan Phi, vì cái gì ngươi luôn đứng bên hắn? Mỗi lần hắn gặp phải sự tình, ngươi đều giúp hắn giải vây. Mà ta gặp phải sự tình, ngươi lại luôn coi như không thấy. Đan Phi, ta kính ngươi như thiên tiên, ngươi đối đãi ta như heo cẩu sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói rồi, ta đối với vương tử các ngươi tranh đấu, không có bất kỳ hứng thú. Tốt! Ngươi đã không có hứng thú. Vậy lập tức ly khai. Chỉ cần ngươi thề không nói ra chuyện hôm nay, ta cam đoan sẽ không động tới ngươi mảy may. Dáng người hiểu điệu của Đan Phi đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt đạm mạc nhìn qua Diệp đại. ngươi có đi hay không? Diệp Đại gầm nhẹ nói. Ta không muốn giết ngươi, nếu ngươi không thể, không ly khai, cái kia chính là bức ta. Đan Phi, ngươi không nên ép ta. Diệp Đại giống như dã thú gầm thét. Ta không bức ngươi, là chính ngươi bức ngươi. Đột nhiên Diệp Đại bắn ra vẻ quyết tuyệt. Tốt, đã như vậy, Đan Phi, ngươi đừng trách ta tuyệt tình. Ngoại trừ Đan Phi, những người khác, giết không tha, nếu như nàng ngăn trở, giết. Giang Trần ung dung cười nói. Nói lâu như vậy, rốt cuộc cũng giấu đầu lòi đuôi rồi. Sắc mặt Diệp Đại âm trầm quát. Ai thay ta giết Giang Trần, bổn vương tất có trọng thưởng. Theo Giang Trần xuất hiện, Diệp Đại phát hiện. Mình hận nhất, muốn giết nhất. Vậy mà không phải Diệp Dung, mà là Giang Trần. Ta đến Lưu Sán nghe Giang cười, xông ra trận doanh, nhắm Giang Trần tịt cuốn tới. Giang Trần bất động như núi, cổ tay khẽ đào. Một ngọn phi đao trong tay ưng phi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quang lói lên. Phi đao chui vào hư không. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Liền phát hiện phi đao kia đã cắm vào trong cổ Lưu Sán. Thân thể Lưu Sán mới vừa xông ra 10 mét. Liền ngừng lại. Hai tay ôm lấy cổ họng, trong mắt như cá chết lồi ra. Trong cổ họng ồ ồ ồ ồ, hai tay vô lực nắm lấy, phảng phất muốn nắm lấy sinh cơ dần dần mất đi. Nhưng hết thảy đều là phí công. Quanh thân hình Lưu Sán ầm ầm ngã xuống, khiến cho bụi trên đất bay loạn. Giao thủ mau lẹ, biến hóa cực nhanh, quả thực có thể so với tia chớp. Thời điểm mọi người kịp phản ứng, Lưu Sán đã thành một thi thể. Đừng nói bên Diệp Đại kinh ngạc. Ngay cả bên Diệp Dung, nguyên một đám cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngoại trừ Đan Phi biểu lộ bình thản, không có phản ứng đặc thù gì, những người khác đều ngây ra như phỗng. Giang Trần, ngươi! Ngươi một đao kia, liền giết Lưu Sán. Tiên cảnh nhất trọng thiên. Lăng Thiên Lý chập chập thở dài đi tới, nhìn qua thi thể của Lưu Sán, trong mắt tràn đầy bội phục cùng hâm mộ. Tiết Đồng cũng đi tới. Thiếu chủ, Giang Trần vỗ vỗ bả vai của Tiết Đồng. Không tệ, trong đội ngũ, chỉ có ngươi biết quan sát địa hình sơn cốc, nhìn ra sơn cốc này không đúng. Đám người Diệp Dung đều đỏ mặt. Bất quá Giang Trần không có nói sai. Ngoại trừ Tiết Đồng, căn bản không có người đi quan sát địa hình. Càng không có người đi cân nhắc đây là bẫy dập. Chỉ là hiện tại mọi người càng hiếu kỳ là Giang Trần đến đây lúc nào. Hắn làm sao biết bọn người đại vương tử thiết kế một cách bấy như vậy. Diệp Đại nhìn thi thể Lưu Sán. Trong lúc nhất thời quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Giang Trần này. Vậy mà một đao mưu sát tiên cảnh nhất trọng thiên. Chương 343. Tiên cảnh nhất trọng. Một đao mưu sát. Hai, Trần Huyên, Giang Trần này, khó giải quyết như thế, xem ra cần ngươi xuất mã rồi. Ánh mắt Diệp Đại, nhìn tên đệ tử bảo thủ tông kia cường giả tiên cảnh nhị trọng thiên. Hừ, đệ tử Càn Lam Bắc Cung tiềm lực quả nhiên có hạn. Cái gọi là tiên cảnh nhất trọng thiên, so sánh với nửa bước tiên cảnh của bảo thủ tông ta, chỉ sợ cũng có chênh lệch. Diệp Đại Vương Tử, giết Giang Trần này tựa hồ không phải ước định giữa chúng ta à? Ngươi muốn ta ra tay, thủ lao tính toán như thế nào? Đệ tử bảo thủ tông này. Ngữ khí đạm mạc. Hiển nhiên chỉ là do Diệp Đại mời đến. Mà không phải tử sĩ đi theo Diệp Đại. Diệp Đại cắn răng. Thủ lao gấp bội, chỉ cần giết Giang Trần, thủ lao ở trên cơ sở tăng gấp bội. Gấp ba, Trần Lập dối ra ba ngón tay. Không có kè mặt cả. Giang Trần này là tiên cảnh nhất trọng thiên chân chính, giết hắn cần hao phí một chút thực lực. Nếu như chỉ là loại mặt hàng như Lưu Sán, ta sẽ không cần gấp ba, nhiều lắm là gấp hai. Gấp ba thì gấp ba, hiện tại động thủ đi. Diệp Đại cũng vô cùng kiên quyết. Trên mặt Trần Lập lộ ra dáng tươi cười để cho người sờn hết cả gai ốm, gật gật đầu. Đại vương tử quả nhiên sảng khoái, đầu Giang Trần này, ta muốn. Diệp Dung vội nói. Các hạ là đệ tử Bảo Thủ Tông, cần gì lẫn vào vương thất chúng ta tranh đấu. Hắn ra gấp ba thù lao. Ta nguyện ý ra gấp năm. Cũng không cần ngươi ra tay. Chỉ cần ngươi trung lập. Như thế nào? Trần Lập kia cười ha ha, quả nhiên dừng bước, lại nhìn Diệp Đại. Đại vương tử, đệ này của ngươi tựa hồ hào phóng hơn ngươi a. Diệp Tranh vội nói. Trần huynh đừng nghe hắn, Diệp Dung hắn là ruộng nghèo kiết xác, ở đâu có nhiều thù lao như vậy cho ngươi. Đại ca ta ra gấp ba, ta cũng ra gấp ba, tổng cộng 6 lần. Một ngụm giá, đừng có kè mặt cả nữa, giết Giang Trần 6 lần thù lao, đi ra ngoài liền thực hiện. Nụ cười trên mặt Trần Lập càng thêm dày đặc. Hắn hiện tại là ước gì hai bên tăng giá. Hắn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Diệp Dung cắn răng. Ta ra gấp 10 lần. Lúc này Giang Trần lại nở nụ cười. Tứ vương tử, ngươi chừng nào thì có tiền như vậy? Gấp 10 lần. Ngươi cho ta thủ lao gấp 10 lần, ta hái đầu của tất cả bọn hắn xuống cho ngươi. Trần Lập vốn còn muốn nghe Diệp Dung báo giá, nghe Giang Trần nói vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, lạnh giọng nói. Diệp Dung, ngươi không có cơ hội rồi. Hiện tại, dù ngươi ra gấp 100 lần, hôm nay các ngươi cũng phải chết. Giang Trần, ngươi là người thứ nhất. Trong mắt Trần Lập bùng lên sát cơ. Giang Trần ung dung cười cười. Nếu như ta là ngươi tuyệt đối sẽ không lạc quan như vậy. Trần Lập nghe Giang cười. Lạc quan, ta là thiên tài tông môn. Tiên cảnh nhị trọng thiên. Ngươi chỉ là một tiên cảnh nhất trọng thiên. Cho rằng bằng kỹ năng phi đao, liền có thể đối phó ta. Được rồi, cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là đệ tử tông môn chính thức? Cái gì gọi là thiên tài chính thức? Nói xong, đột nhiên Trần Lập thúc giục khí thế. Thúc giục linh hải. Linh lực bùng lên. Toàn thân ở trong một đoàn ánh sáng màu đỏ. Như biển lửa trùng thiên. Nhưng mà đây hết thảy, Giang Trần lại như nhìn không thấy, vẻ mặt mỉm cười, phảng phất Trần Lập là một thằng hề. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được. Trần Lập hét lớn một tiếng. Thật không biết đầu óc ngươi hư mất, hay là thật có bản lĩnh. Giang Trần ung dung cười nói. Ta khẳng định cười ra tiếng, bất quá, ta nhìn ngươi, lập tức cười không nổi rồi. Bây giờ ngươi thúc giục càng ngưu bức, sẽ phát hiện mình càng suy yếu. Cái gì? Trong nội tâm Trần Lập trầm xuống. Trong lúc đó, hắn phát hiện ở trong linh hải của mình, tựa hồ có đạo đạo khí tức kỳ quái truyền vào. Không tốt, giống như ta không vận nổi chân khí. Ân, không đúng, linh hải của ta giống như có cái gì đó. A, chân khí của ta cũng không vận chuyển được. Đột nhiên, người bên Diệp Đại đều kêu lên. Sắc mặt của Diệp Đại cũng đại biến. Bởi vì hắn phát hiện mình không thể vận chuyển chân khí. Không chỉ có những thủ hạ kia, ngay cả Diệp Đại hắn, trong đan điền cũng không đáng đáng. Phảng phất chân khí bị cái gì đó khóa lại, căn bản không thể vận chuyển. Sắc mặt Trần Lập thay đổi, phảng phất như một con vịt bị người bóp cổ, phát ra thanh âm khàn giọng quát. Giang Trần, ngươi dùng độc. Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Trần Lập đúng không? Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi có thể cầm bao nhiêu thù lao? Giang Trần giống như cười mà không phải cười hỏi. Sắc mặt Trần Lập xám ngoét. Khí diễm hung hăng càn quấy. Thoáng cái giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt. Trên mặt tràn đầy kinh khủng. Giang Trần, ngươi! Nếu ngươi dám giết ta, Bảo Thủ Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt Giang Trần trầm xuống. Cho ta một cách lý do không giết ngươi đi. Ta ý niệm đầu tiên trong đầu Trần Lập muốn nói ta là thiên tài bảo thủ tông. Ta là đệ tử bảo thủ tông. Ngươi giết ta. Chẳng khác nào đối địch bảo thủ tông. Thế nhưng mà. Hắn đến cùng không có ngu xuẩn về đến nhà. Loại uy hiếp vô lực kia. Lúc này căn bản không có bất kỳ tác dụng muốn giết người ta trước. Hiện tại bị âm. Dựa vào vài câu uy hiếp. Đối phương liền không giết ngươi. Điều này sao có thể? Giang Trần, ngươi cứ nói, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta lấy ra được, ta nhất định cho. Giữa chúng ta vốn không có cừu oán, đều là vì tiền mà chết. Ta giết ngươi, là được người thuê, là cầu tài. Ngươi giết ta, không có bất kỳ chỗ tốt, cần gì phải giết. Không giết ta, có thể vứt rất nhiều chỗ tốt. Ta cũng có thể thề với trời, về sau tuyệt đối không trả thù gây chuyện với ngươi. Không thể không nói, Trần Lập này là người rất sự thật. Thấy tình thế không đúng, lập tức cầu xin tha thứ, không dây dưa dài dòng một chút. Ta không giết ngươi, có thể. Ta cũng không cần tiền của ngươi, cũng không cần ngươi thề với trời. Ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi nói. Trần Lập đại hỉ, liên tục nói. Ngươi cứ nói, muốn ta làm gì cũng có thể đáp ứng. Trong các ngươi, chỉ có một người có thể ly khai. Nếu như ngươi giết bọn chúng, ta để ngươi ly khai. Giang Trần cười nhạt nói. Chuyện này là thật. Ngươi cảm thấy ta như người nói giỡn sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Lúc này, Đan Phi đi tới. Giang Trần cho ta một cái mặt mũi. Lần này thả bọn họ ly khai được không? Giang Trần sững sờ. Vì cái gì? Đan Phi thản nhiên nói. Ngươi nói trước có đáp ứng hay không? Giang Trần nhất thời im lặng. Bây giờ ngươi giết bọn chúng, sau khi ra ngoài, rất dễ dàng liền tra được ngươi. Đến lúc đó, ngươi là công địch của cả Thiên Quế Vương Quốc. Coi như ngươi có Thiên Quế Quốc sĩ lệnh, chỉ sợ cũng không dùng được. Hơn nữa Trần Lập này là đệ tử Bảo Thổ Tông, ngươi giết đệ tử Bảo Thổ Tông là một sự tình phiền phức. Chương 344. Diệp Đại vui quá hóa buồn. Đan Phi quan sát Diệp Đại. Diệp Đại này thủ túc tương tàn, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ bẩm báo lão gia tử. Hắn làm đại vương tử cũng coi như chấm dứt. Đến lúc đó, sẽ có cừu gia của hắn đi thu thập, cần gì bẩn tay của ngươi. Giang Trần muốn cự tuyệt, nhưng thấy Đan Phi cầu tình kiên quyết như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Dung. Tứ vương tử, việc này, ta không tham dự nữa, các ngươi nhìn mà xử lý á. Diệp Dung cười khổ nhìn Đan Phi, dứt khoát thuận nước song thuyền. Đan Phi tỷ, ta nghe lời ngươi. Sợ là sợ Diệp Đại này, tà tâm không thay đổi, sau khi ly khai sơn cốc, lại đối nghịch cùng chúng ta. Đan Phi không giết Diệp Đại. Kỳ thật cũng là niệm tình cũ. Bất kể Diệp Đại hay Diệp Tranh, dù sao cũng ở chỗ lão gia tử học nghệ. Từng bước một lớn lên. Mặc dù Đan Phi không có hảo cảm với bọn hắn, thậm chí có chút chán ghét. Nhưng mà cuối cùng không muốn chứng kiến bọn hắn chết ở chỗ này. Diệp Dung cũng như Giang Trần là có một vạn lần không tình nguyện. Nhưng hắn và Diệp Đại có bất đồng lớn nhất là hắn có thể nhịn nhất thời. Đan Phi đã hứa hẹn sau khi rời khỏi đây sẽ bẩm báo lão gia tử, Diệp Đại này xem như phế đi. Chỉ cần Diệp Đại bị phế, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Diệp Dung hắn chẳng khác nào không còn. Diệp Đại rốt cuộc không thành uy hiếp. Hôm nay không giết. Tương lai có rất nhiều cơ hội đại vốn tưởng rằng hẳn phải chết. Cơ hồ đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Đột nhiên nghe Đan Phi xin tha cho hắn. Không khỏi mừng rỡ. Lão tứ đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta. Cái gì cũng là của ngươi. Ta cam đoan. Sau khi ra ngoài tuyệt không đoạt vị trí thái tử với ngươi. Ta cam đoan, về sau làm một vương gia không hỏi chính sự. Chuyện ngày hôm nay, ta cũng có thể thề với trời, sau khi ra ngoài tuyệt đối không trả thù, cũng không gây sóng gió. Diệp Dung cau mày nói, không phải ta không muốn giết ngươi, mà là Đan Phi tỷ tha ngươi một mạng. Đan Phi thấy Diệp Đại làm trò như vậy càng chán ghét. Diệp Đại, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lần này tha ngươi, là ta thay lão gia tử cầu tình. Tiếp theo, sẽ không có vận khí tốt như vậy. Vâng, vâng. Đan Phi tỷ, là lỗi của ta, ta đầu óc ngu muội. Ta bị quyền lực che mất tâm trí. Lần này sau khi ra ngoài, ta nhất định thay đổi triệt để. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chó không đổi được thói quen đớp cứt. Diệp Đại này chính là loại chó đó. Thả loại người này kỳ thật là lưu tai họa ngầm. Theo như ý tứ của Giang Trần là giết. Nhưng mà Đan Phi nói đến nước này, Giang Trần không có khả năng can thiệp vào. Dù sao ở đây, trên danh nghĩa vẫn là Diệp Dung quyết định. Diệp Dung có thể nhẫn, Giang Trần hắn có gì không thể. Nói cho cùng, Diệp Đại này chỉ là tôm tép nhãi nhép, Giang Trần căn bản không sợ hắn. Ánh mắt của Giang Trần căn bản không ở trong Thiên Quế Vương Quốc. Trên thực tế, mặc dù không có độc, Giang Trần cũng không sợ Trần Lập kia. Đan Phi có chút áy náy liếc nhìn Giang Trần, nàng biết hôm nay nói yêu cầu này là có chút quá mức. Trận chiến này căn bản không có công lao gì của nàng, nàng không có tư cách yêu cầu Giang Trần cái gì. Cảm ơn ngươi. Đan Phi đến gần Giang Trần, thấp giọng nói. Không có gì. Giang Trần cũng không phải người tính toán chi ly. Đệ tử Càn Lam Bắc Cung hắn ghét nhất bị giết, nộ khí của Giang Trần cũng tiêu hơn phân nửa. Đi thôi. Diệp Dung cũng đi tới. Giang Trần, lần này lại nhờ có ngươi, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Dung suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Chuyện ngày hôm nay, hắn có thể nói là đã tuyệt vọng. Căn bản không có ý nghĩ có thể còn sống ly khai. Đã làm tốt ý định liều chết đánh cược một lần. Lại không nghĩ rằng, sự tình sẽ bỗng nhiên chuyển biên. Vương tử vốn là dương dương đắc ý, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Đột nhiên bị vỗ xuống. Mà Diệp Dung vốn cho rằng hẳn phải chết, cuối cùng thành người thắng. Bất quá Diệp Dung cũng không dám tự cho mình là người thắng, hắn biết rõ, đây hết thảy, dựa vào đều là Giang Trần. Không có Giang Trần, giờ phút này bọn hắn đã là thi thể lạnh như băng rồi. Tuy tha những người kia, nhưng Giang Trần không có ý định giải độc cho bọn hắn. Cũng may, những độc chất này thời gian không dài, vượt qua thời gian quy định, sẽ tự động tiêu tán. Lăng Thiên Lý cùng hai thân vệ của Diệp Dung lại không khách khí, càn quét toàn bộ con mồi của Diệp Đại cùng Diệp Tranh. Người có thể tha, nhưng lấy chút tiền lãi là thiên kinh địa nghĩa. Diệp Dung cũng không có ngăn cản bọn hắn. Bọn người Diệp Đại bảo trụ được tánh mạng, sao còn dám vì tài vật mà cùng Diệp Dung trở mặt. Đều là giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn giao đồ vật ra. Một đoàn người đi ra sơn cốc, tâm tình của Diệp Dung thật tốt. Hành trình sơn cốc này có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ truy hích một con linh thú, vậy mà sẽ dẫn ra phong ba lớn như vậy. Bất quá lúc này thu hoạch quả thực không nhỏ. Cũng không phải nói từ chỗ Diệp Đại cướp đi con mồi. Loại thu hoạch này, Diệp Dung căn bản không thèm để ý. Lúc này đây thu hoạch lớn nhất là đánh bại Diệp Đại. Ở trong tranh đoạt thái tử quét dọn chướng ngại lớn nhất, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Một đoàn người đi tới. Tiết Đồng ở phía trước dò đường. Lại bỗng nhiên lướt trở lại. Trong tay cầm một vật. Là một con linh thú hình thể rất nhỏ. Tựa hồ linh thú này bị người tra tấn. Toàn thân có vô số vết thương. Một đường nhỏ máu, tắt thở đã lâu. Thiếu chủ, đây là ở phía trước phát hiện, miệng vết thương của linh thú này thập phần kỳ quặc. Tựa hồ có người cố ý hành hạ đến chết.

Đan Phi rất rõ ràng. Giang Trần không nói lời nào. Tuyệt đối là đang suy nghĩ kế sách ứng phó. Hoặc là phân tích cuộc diện. Lúc này hỏi hắn chẳng khác gì quấy rầy ý nghĩ của hắn. Diệp Dung cười cười, lại không có nói cái gì nữa. Sau một lúc lâu, Giang Trần nói với Tiết Đồng. Ngươi nghe một chút xem. Tiết Đồng gật gật đầu. Họp Giang Trần phủ phục trên mặt đất. Vận thần thông thuận phong chi nhĩ. Vừa nghe. Sắc mặt của Tiết Đồng cũng đại biến. Ở địa phương không biết xa bao nhiêu, phảng phất bốn phía đều bị một loại thanh âm đồng dạng bao vây. Loại thanh âm này bén nhọn chói tai. Tất cả hội tụ cùng một chỗ, hình thành một loại phong bão có thể thôn phệ hết thảy, mang đi tất cả đại dơ, dơ, quy, quy, y, a, quy, quy, mơ, a. Xu thế kia đang chậm rãi co lại, vây quanh càng ngày càng chặt. Thiếu chủ, chúng ta bị văn thắn rồi. Tiết Đồng thốt. Chương 346. Thử triều đến rồi hay? Cái gọi là bị văn thắn chính là bao vây, bọn hắn đã thành nhân thịt ở trong sủi cảo. Lúc này, Lăng Thiên Lý lại nằm xuống lắng nghe. Cũng đã tới. Sắc mặt đại biến. Những người khác đều nằm trên mặt đất lắng nghe. Lúc này, theo đại quân thử triều đẩy mạnh, chỉ cần không phải kẻ điếc, đều có thể nghe được. Tuy trong phạm vi tầm mắt còn nhìn không tới. Nhưng mà cỗ xu thế cường đại mang tất cả kia, đã chấn những người trong tràng, nguyên một đám sắc mặt trắng bịch. Đi theo ta. Ánh mắt Giang Trần nhìn lại một hướng khác. Lúc này, Giang Trần như một hải đăng, mọi người bước nhanh đi theo. Ở hướng kia có một ngọn núi lớn, thảm thực vật trên núi không tính rậm rạp, còn có một mảnh thạch lâm. Đi đều vào thạch lâm. Chọn những thạch đầu lớn nhất cao nhất, trốn ở phía trên. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Giang Trần một bên chỉ huy, một bên lấy ra tất cả độc phấn trên người. Ở khu vực thạch lâm trái ba vòng, phải ba vòng. Gắn một tầng lại một tầng. Bất đắc dĩ số lượng độc phấn quá ít, dùng đến lúc này vẫn là xa xa không đủ. Gắn ba vòng như vậy, cách hiệu quả mà Giang Trần suy nghĩ vẫn chênh lệch rất nhiều. Giang Trần bất đắc dĩ, hiện nay hắn có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Đáng tiếc, không thể mang kim dực kiếm điều theo. Bằng không mà nói, dựa vào tốc độ lăng không của kim dực kiếm điểu, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chỉ có thể nói là một đường sinh cơ, bởi vì phệ kim thử này có rất nhiều hình thái. Có chút phệ kim thử cũng sẽ như rơi, sinh ra hai cánh. Một khi phệ kim thử sinh ra hai cánh, tính cơ động sẽ phi thường đáng sợ. Tuy tốc độ không tính nhanh, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Một khi thử triều phô thiên cách địa vọt tới, dù thực lực mạnh hơn chúng gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng sẽ bị phá hủy. Không phải Giang Trần không muốn trốn, mà là hắn biết. Hơn 10 dặm vùng này, thử triều từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Căn bản không có cái gọi là thông đạo, cũng không tồn tại khe hở gì. Chỉ cần có một khe hở, liền có vô số phệ kim thử bổ sung. Đứng ở trên cự thạch, biểu lộ của tất cả mọi người đều tràn ngập ngưng trọng. Tuy trốn đến chỗ cao, nhưng mà lúc này ai cũng không dám lạc quan. Phệ kim thử tuy không rõ bọn nó lợi hại bao nhiêu, nhưng mà thú triều bọn họ là nghe nói qua. Bao nhiêu võ giả cường đại gặp phải thú triều đều không thể chạy trốn. Từ xưa đến nay, một khi bị thú triều vây quanh, võ giả cường đại hơn nữa có thể thoát đi là giải rác không có mấy. Đến rồi thiên mục thần đồng của Giang Trần phát hiện thử triều phô thiên cách địa, cuồn cuộn mà đen phương tám hướng. Ánh mắt có thể nhìn tới một hải dương kim sắc, tốc độ so với sóng trùng kích còn nhanh hơn. Tốc độ đẩy mạnh kia thật sự là thủy triều vọt tới. Không có bất kỳ tạp chất. Vô số thân thể kim sắc. Tạo thành hải dương kim sắc. Rậm rạp chẳng chịt. Bao trùm tất cả đại địa. Chúng đi đến đâu, bất kể là đại thụ hay là bụi cỏ, đều bị thủy triều vô biên vô hạn bao phủ. Nhiều như vậy, Lăng Thiên Lý cũng kinh hô. Theo thủy triều tới, những người khác cũng thấy được. Mới đầu bọn hắn còn có chút tâm tư may mắn, hy vọng đây chỉ là một thủy triều nho nhỏ. Nhưng sau khi chính thức tiến vào tầm mắt của bọn hắn mới biết được. Thủy triều này đáng sợ đến cỡ nào. Rung động nhân tâm đến cỡ nào nhìn lại. Ngoại trừ kim sắc. Vẫn là kim sắc. Toàn bộ đại địa bao la mờ mịt. Hoàn toàn bị thủy triều bao bọc. Hải dương kim sắc mênh mông. Phệ kim thử đẩy mạnh. Ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Tản mát ra kim quang chói mắt. Tựa như ba quang lăn tăn trên hải dương. Xèo xèo chi chi chi chi thử triều phát ra tiếng kêu gào hưng phấn, hội tụ thành hải dương mãnh liệt. Còn không có đẩy mạnh đến trước mặt bọn hắn, những người này đã cảm nhận được cảm giác áp bách hít thở không thông. Loại tiếng kêu chói tai này, hội tụ thành tuyến, hội tụ thành sông, không ngừng cuốn vào màng nhĩ, cuốn vào đầu óc, cuốn vào linh hồn của bọn hắn. Thử chiều này còn chưa đẩy mạnh đến trước mặt của bọn hắn, tiếng kêu chói tai kia cơ hồ đã bao phủ bọn hắn rồi. Giang Trần khoanh chân mà ngồi, vận dụng thần thông thất khiếu thông linh đến cực hạn, đồng thời hai mắt như chim ưng, quang thiên mục thần đồng vào trong thử chiều. Lúc này, Giang Trần cũng không có biện pháp khác, cái này căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng. Coi như là cường giả linh vương. Ở trong thử triều này, cũng nhỏ bé như muối bỏ biển. Căn bản không tạo nên bao nhiêu sóng gió. Trên mặt đan phi, giờ phút này cũng hiện ra ánh sáng trí tuệ. Ngồi trên một phiến đá, cách Giang Trần chỉ 5.6 mét. Nàng biết, nếu như Giang Trần cũng tìm không ra biện pháp, như vậy bọn hắn có thể làm là lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Có lẽ, Giang Trần bố trí những phòng tuyến kia có thể trì hoãn thử triều thoáng một phát. Nhưng mà dưới thử triều khôn cùng áp bách, phương viên nho nhỏ kia kỳ thật cùng không có khác nhau không lớn. Thật giống như dùng thìa đi múc Giang Hà chi thủy, căn bản là như muối bỏ biển, hoàn toàn không có tác dụng. Giang Trần, giờ phút này trong nội tâm hắn đang suy nghĩ cái gì? Giờ phút này, Đan Phi không chút nào e ngại, có chỉ là một loại thản nhiên. Nhìn Giang Trần khoanh chân mà ngồi. Khí chất bình tĩnh như Thái Sơn sụp đổ mà không đổi sắc. Đan Phi không thể không thừa nhận. Giang Trần này, quả nhiên không đơn giản. Dưới loại cuộc diện này, mặc dù là Diệp Dung Vương Tử, nhìn quen vô số đại tràng diện, trên mặt cũng treo vẻ đắng chát. Lúc trước, hắn còn vì chiến thắng Diệp Đại mà mừng thầm. Ai nghĩ đến? Sau một khắc, vận mệnh vậy mà xuất hiện chuyển hướng lớn như thế. Thử triều. Diệp Dung nhìn qua hải dương khôn cùng kia. Dùng tốc độ cực nhanh đẩy mạnh. Không quá một phút đồng hồ. Thử triều sẽ đến khu vực của bọn hắn. Sau đó chiếm lĩnh nơi đây. Thôn phệ bọn hắn. Gặm bọn họ đến nỗi ngay cả bạch cốt cũng không thừa. Đây chính là vận mệnh của Diệp Dung ta. Diệp Dung đắng chát, giờ khắc này thành hay bại, lại có bao nhiêu khác nhau. Hắn cũng có thể tưởng tượng. Đám người Diệp Đại kia, ở trong sơn cốc thấp hơn. Giờ phút này nhất định đã bị thử triều chiếm lĩnh. Cắn nuốt. Bọn người Diệp Đại khẳng định đã thành vật trong bụng phệ kim thử. Thế nhưng mà hiện tại, Diệp Dung hắn căn bản không cao hứng nổi. Bởi vì, loại vận mệnh không thể chống cự này, lập tức sẽ phát sinh ở trên đầu của hắn. Nhất niệm đến đây, Diệp Dung không khỏi có chút cảm thương. Ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Ở trong cảm xúc tuyệt vọng. lại sinh ra một tia hy vọng xa xỉ. Giang Trần. Đúng. Ta còn có Giang Trần. Giang Trần không có buông tha. Diệp Dung ta còn có hy vọng lật bàn. Có lẽ Giang Trần còn có biện pháp. Diệp Dung cố gắng tìm cho mình một chút hy vọng an ủi. Thật giống như ở trong bóng tối vô tận. Cố gắng bảo hộ một ánh nến lung lay sắp đổ. Đây là một tia hy vọng cuối cùng. Chương 347. Bị thử chiều vây quanh. Lúc này, ai cũng không muốn đi quấy rầy Giang Trần, cũng không dám đi quấy rầy. Nếu như nói, trong nội tâm bọn hắn còn bảo lưu lại một chút hy vọng xa vời. Vậy ngọn nguồn của hy vọng xa vời này là Giang Trần. Cũng chỉ có Giang Trần ở thời điểm này mới có thể khiến bọn hắn không có tuyệt vọng đến tự sát. A, cứu ta, không nên giết ta. Không, ta không muốn chết trên đường lớn phía dưới truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Diệp Dung khẽ động, hắn như thế nào nghe không ra, đây là đội ngũ Diệp Đại phát ra tiếng kêu thảm. Đan Phi hiển nhiên cũng nghe thấy, đôi mi thanh tú nhíu nhíu, nhìn không được nhìn lại phía dưới. Trong hải dương kim sắc, có vài bóng người làm lấy giấy rua cuối cùng. Quả nhiên là bọn người Diệp Đại cùng Trần Lập. Giờ phút này, độc trong cơ thể bọn họ đã biến mất. Nhưng dù vũ lực của bọn hắn cường thịnh gấp 10 lần, gấp 100 lần, đối mặt thử chiều khôn cùng kia, cũng không làm nên chuyện gì. Loại chống cự sắp chết này chỉ có thể kích phát lệ khí của thử triều, kích phát chúng thì sát khát máu. Diệp Đại tuyệt vọng kêu to. Diệp Dung. Ta chết. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi cũng sẽ lập tức trở thành món ăn trong bụng chúng. Ha ha ha. Chúng ta đấu đến đấu đi. Cuối cùng còn không phải đồng quy vu tận. Lão Tam đã bị ăn, ta cũng sắp bị ăn rồi. A bắp đùi của ta. Lão Tứ, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Ngươi nói một chút, bây giờ có phải lão nhị rất đắc ý hay không? Ngươi nói a. Thử chiều này. Nói không chừng chính là hắn dẫn động. Bây giờ hắn đang ở địa phương nào đó. Nhìn chúng ta chê cười. Chúng ta đấu đến đấu đi. Kết quả vẫn là tiện nghi hắn. Lão nhị. Trong nội tâm Diệp Dung trầm xuống. Người sắp chết hắn nói cũng thiện. Diệp Đại vùng vẫy giấy chết. Nói ra lời này. Thật có vài phần đạo lý. Liên tưởng đến thi thể phệ kim thử trên đường. Thử triều này nhất định là con người dẫn động. Như vậy người dẫn động thử triều là ai? Sau lưng chuyện này. Nhất định là có con người làm ra. Hơn nữa rất hiển nhiên đối phương đã nắm giữ hành tung của Diệp Dung, hắn cũng nắm giữ hành tung của Đại Vương Tử Diệp Đại. Đối với hành tung của hắn và Diệp Đại cảm thấy hứng thú, còn có ai? Nhị Vương Tử Diệp Kiêu đầu Diệp Dung hiện lên bóng dáng của Diệp Kiều, miệng đầy đắng chát. Lão nhị, xem ra ngươi mới là người thắng cuối cùng. Trong đầu Đan Phi cũng hiện lên bóng dáng nhị vương tử Diệp Kiều. Diệp Kiều kia một mực để cho người bắt đoán không ra. Cùng đại vương tử Diệp Đại đấu nhiều năm như vậy. Tuy bị áp chế vô cùng thảm. Nhưng thủy chung không ngã. Việc này chẳng lẽ là hắn phát động sao? Đan Phi bất đắc dĩ cười cười. Lúc này dù biết là Diệp Kiều vậy cũng không có tác dụng gì. Có phải Diệp Kiều hay không, đã không trọng yếu. Thử chiều khôn cùng đã đẩy mạnh đến chân núi, bắt đầu hướng sườn núi đẩy mạnh. Tuy tốc độ lên dốc không nhanh, nhưng mà tốc độ kia, đại khái là mấy hơi thở tầm đó, liền có thể đến dưới chân bọn hắn rồi. Chi chi chi chi chi chi chi, phệ kim thử kêu to. Thanh âm thôn phệ hết thảy vật ngăn cản. Thanh âm cắn xé. Thanh âm hưng phấn. Nhiều tiếng lọt vào tai. Càng đẩy mạnh càng thêm rõ ràng. Rốt cục thử chiều khôn cùng từ bốn phương tám hướng vọt tới bên chân bọn hắn. Nếu không phải bên ngoài bị Giang Trần gắn ba vòng phòng ngự. Giờ phút này chỉ sợ những thử triều kia đã đến trên người bọn họ. Bắt đầu cắn xé bọn họ rồi. Mà bọn người Diệp Đại, Trần Lập phía dưới đã triệt để không có thanh âm. Hiển nhiên bọn hắn đã bị ăn đến xương cốt không thừa. Bàng Lăng Thiên Lý rút kiếm kêu lên. Chết thì chết, cũng phải giết nhiều mấy con phệ kim thử muốn ăn ta trước giết vài con điền mệnh. Đừng động thủ, Giang Trần quát khẽ. Lăng Thiên Lý giơ kiếm lên, đang muốn phát động công kích, bị Giang Trần quát, xinh xinh dừng lại. Giang Trần, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ chúng ta không động thủ, chúng sẽ hạ miệng lưu tình. Trên mặt Lăng Thiên Lý tràn đầy đắng chát. Đừng nóng vội, chúng đối với độc phấn này có sợ hãi tự nhiên. Đừng chọc giận chúng, bây giờ chúng còn đang thăm dò, chưa hẳn dám xông lại. Tư vị ngồi chờ chết, so với bị chúng lập tức ăn mất còn khó chịu hơn a. Những lời này của Lăng Thiên Lý cũng đưa tới những người khác cộng minh. Diệp Dung khoát tay chặn lại. Nghe Giang Trần, đều ngồi xuống đi. Thật sự ngăn cản không được, giết vài con cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này, Diệp Dung lại đốn ngộ. Nếu như đây là vận mệnh, không thể nghịch chuyển, như vậy giờ phút này giết nhiều vài con có gì khác nhau? Cái này căn bản không phải phệ kim thử sai, muốn trách là trách người sau lưng. Nếu như không có người cố ý hành hạ phệ kim thử đến chết, một đường lưu lại vết máu, thì uy bầy phệ kim thử. Thử triều này không có khả năng tấn mãnh như thế, tàn sát bừa bãi như thế. Giờ phút này, Đan Phi nhìn qua phệ kim thử vô biên vô hạn, nội tâm cũng than nhẹ. Ta một lòng muốn bắt thú con linh thú, hiện tại bốn phương tám hướng, chỗ thấy đều là phệ kim thử, thì tính sao? Ha ha, ngẫm lại, ta thật là ngô a. Ngược lại là Giang Trần, hắn tựa hồ. Nghĩ đến Giang Trần, Đan Phi nhìn không được lại nhìn tới Giang Trần. Mà bầy phệ kim thử phía dưới, hiển nhiên đã không kiên nhẫn, bắt đầu trùng kích vòng phòng ngự đột phấn kia. Không bao lâu, vòng thứ nhất đã bị đột phá. Mặc dù có rất nhiều phệ kim thử bị đột phấn làm ngã, mất đi sức chiến đấu, nhưng mà đằng sau lập tức có đội ngũ như thủy triều bổ sung. Nhìn vòng phòng ngự bị công phá một tầng, tâm tình mọi người càng sa sút một tầng. Chết rồi, lần này chỉ sợ thật sự phải chết rồi. Ngay lúc này, bỗng nhiên Giang Trần vươn người đứng dậy. Thiên mục thần đồng phát ra đạo đạo hào quang kinh người. Thần thông thất khiếu thông linh cũng vận hành đến mức tận cùng. Trong lúc đó, ánh mắt Giang Trần xa xa tập trung phương hướng phía nam. Mở miệng bỗng nhiên nói ra âm tiết kỳ quái. Có thể xác định là Giang Trần đang nói, nhưng mà đến cùng Giang Trần nói cái gì, ai cũng nghe không hiểu. Loại ngôn ngữ này, coi như là Đan Phi kiến thức rộng rãi, cũng nghe không hiểu nửa chữ. Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Trong đầu Đan Phi hiện lên một ý niệm cổ quái. Giang Trần, ngươi đang làm gì vậy? Diệp Dung cũng không hiểu thấu. Mấy tùy tùng khác của Diệp Dung thậm chí cho rằng Giang Trần bị áp lực quá lớn, đột nhiên điên rồi. Tiết Đồng cũng hơi kinh ngạc nhìn Giang Trần. Hắn đi theo Giang Trần lâu như vậy, cũng biết Giang Trần làm việc thường xuyên sẽ có hành động kinh người. Thế nhưng mà lúc này, ngay cả Tiết Đồng cũng không biết thiếu chủ đang làm gì. Chẳng lẽ hắn đang nói chuyện, hay là niệm chú ngữ gì? Vào thời khắc này, một màn để cho người không tưởng được đã xảy ra. Chỉ thấy phương vị phía nam, ở trong thử triều khôn cùng, bỗng nhiên bổ ra một gợn sóng. Gợn sóng này, vậy mà dùng tư thế như vòi rồng, xoắn tới một đạo quang mang màu vàng. Tia sáng này khí thế kinh người, xông lên mà đến. Phệ kim thử bốn phía như nhận lấy kinh hãi, nhao nhao tránh ra một lối đi, để cho quang mang kim sắc lao tới. Chương 348 Giang Trần lưới phóng hoa sen một. quang mang kim sắc rơi vào phủ cận thạch lâm, là một con thử vương hình thể lớn hơn phệ kim thử gấp 10 lần. Phệ kim thử vương này thân thể như lang, bộ lông kim sắc lòe lòe chiếu sáng, tản ra hào quang chói mắt. Đôi mắt sáng chói như bảo thạch, để cho mọi người vừa nhìn, liền có một loại cảm giác choáng váng nói không nên lời. Nhân loại, là ngươi gọi ta. Phệ kim thử vương này dùng thú ngữ hỏi. Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ câu thông nói. Ngươi là vua của bọn nó. Đúng vậy, thế nhưng mà, nhân loại, ngươi hiểu được thượng cổ thú ngữ. Ngươi đến cùng là người nào? Ta là người qua đường vô tội. Ngươi phát động thử triều. Nhất định là vì báo thù cho tử tôn của ngươi. Nhưng mà, những phệ kim thử kia, tuyệt đối không phải chúng ta hạ thủ. Chính xác ra, chúng ta là bị người hãm hại. Không cần biết các ngươi có bị hãm hại hay không. Các ngươi vào đây chính là vì săn giết. Các ngươi mang theo loại mục đích này đến. Cái này là nguồn gốc của tội lỗi. Giết con cháu ta. Như vậy nhất định phải chết. Coi như ngươi biết thượng cổ thú ngữ, vậy cũng không có khả năng ngoại lệ. Khẩu khí của phệ kim thử vương này phi thường kiên định. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng thương thượng cổ phệ kim vương thử nhất tộc. Huyết mạch tàn lụi. Vậy mà còn sống ngu muội. Bỏ đi chữ vương trong danh tự lão tổ tông. Nhớ kỹ. Các ngươi là tử tôn của phệ kim vương thử. Hiện tại các ngươi gọi phệ kim thử. Chính là vũ nhục lớn nhất đối với tổ tông các ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ánh mắt phệ kim thử vương kia lạnh lùng. Ta có ý tứ gì? Thượng cổ phệ kim vương thử nhất tộc là tộc đàn thượng cổ thông minh nhất, cũng am hiểu câu thông nhất. Không nghĩ tới, tử tôn của chúng lại trở nên không thể nói lý như thế, hoàn toàn không thể câu thông. Câu thông, nhân loại các ngươi đồ sát linh thú chúng ta còn muốn câu thông. Phệ kim thử vương kia lạnh lùng bật cười. Oan có đầu, nợ có chủ. Đừng nói như linh thú giới các ngươi sẽ không tàn sát lẫn nhau. Vật cảnh thiên trạch, đây là cách sinh tồn. Linh thú bị loài người đồ sát, nhân loại cũng bị linh thú thôn phệ, đây là luật thép thiên cổ không thay đổi. Ngươi nói không sai, cho nên chúng ta muốn thôn phệ ngươi. Phệ kim thử vương kia nghe răng cười. Thôn phệ ta, cái này không khó, các ngươi có thể làm được. Nhưng mà huyết mạch của ngươi không cách nào tiến hóa đến phệ kim vương thử. Cuối cùng chỉ là một tộc đàn hạ lưu. Cuối cùng chỉ có thể sống ở trong thế giới hèn mọn. Vĩnh viễn không cách nào trở thành vương giả của linh thú giới. Nhớ năm đó, thượng cổ phệ kim vương thử tung hoành chư thiên, đây chính là chủng tộc rất giỏi. Đáng tiếc a. Hừ, chẳng lẽ không thôn phệ ngươi, chúng ta liền có thể tiến hóa thành phệ kim vương thử sao? Nhân loại, bổn vương biết rõ các ngươi dù kế đa đoan. Nhưng cũng không nên vũ nhục trí tuệ của phệ kim thử chúng ta. Ngươi cho rằng dựa vào vài câu thượng cổ thú ngữ liền có thể thuyết phục ta. Đó là nằm mơ. Ha ha, quả nhiên quả nhiên. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói. Ngươi là phệ kim thử vương kia chỉ là người cao trong đám lùn. Ngươi chỉ là phệ kim thử vương, là vương giả của một đám phệ kim thử mà thôi. Ngươi vĩnh viễn không phải phệ kim vương thử. Nhớ kỹ, tuy đều có một chữ vương, nhưng trình tự chữ này biến đổi. Chênh lệch là một cái trên trời, một cái dưới đất. Dù các ngươi phát động thử triều thế nào, cũng không cải biến được ngươi chỉ là một đám phệ kim thử, mà không phải hoàng giả chính thức phệ kim vương thử. Phệ kim thử vương kia có chút nôn nóng, có chút quê quá hóa khùng, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng nộ khí. Nhân loại, đến cùng ngươi muốn nói cái gì? Nếu như ngươi chỉ muốn cùng ta xem lịch sử tổ tiên tộc ta, ta không có hứng thú nghe. Phệ kim thử nhất tộc chúng ta, trời sinh có trí nhớ truyền thừa, biết rõ lai lịch huyết mạch của mình. huyết mạch chúng ta thấp kém, tiến hóa không được bốn chữ phệ kim vương thử, cái này cũng không nói sai. Nhưng mà, mặc dù huyết mạch lại thấp kém, cũng không phải nhân loại các ngươi muốn săn giết liền săn giết. Các ngươi săn giết chúng ta, nhất định phải trả giá thật nhiều. Xem ra quả nhiên là chủng tộc trí tuệ thấp a. Ngươi thân là vương giả, chẳng lẽ trong mắt chỉ có cừu hận, không có một chút suy nghĩ vì tương lai tộc đàn sao? Tương lai tộc đàn. Ngươi một nhân loại, cùng ta nói tương lai phệ kim thử nhất tộc. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Một chút cũng không buồn cười. Dựa vào cái gì nói như vậy? Phệ kim thử vương kia cười lạnh nói. Bởi vì, ta có thể giúp bọn ngươi tiến hóa ra thượng cổ huyết mạch, tiến hóa ra phệ kim vương thử. Bị đặt lung tung. Phệ kim thử vương kia hoàn toàn không tin. Chúng ta có trí nhớ truyền thừa. Cũng không thể tiến hóa đến thượng cổ huyết mạch. Ngươi và tộc ta không có bất cứ quan hệ nào. Sao dám cuồng ngôn? Ta có biện pháp, các ngươi có trí nhớ truyền thừa, cái kia không sai. Nhưng mà các ngươi không biết làm sao kích phát trí nhớ truyền thừa. Các ngươi căn bản không biết làm sao chọn lựa huyết mạch tốt đẹp. Căn bản không biết bồi dưỡng huyết mạch chất lượng tốt. Huyết mạch chất lượng tốt cộng với trí nhớ truyền thừa. Chỉ có kết hợp lại. Mới có cơ hội tiến hóa ra phệ kim vương thử chính thức. Chỉ có xuất hiện phệ kim vương thử chính thức. Tộc đàn của các ngươi. Mới có thể trở thành tộc đàn vương giả của linh thú giới. Ngươi, làm sao ngươi biết những chuyện này? Phệ kim thử vương kia dao động, vốn nó đã quyết định tuyệt đối không tin bất luận nhân loại nào. Mặc dù Giang Trần biết thượng cổ thú ngữ, nó cũng không có ý định tin tưởng Giang Trần. Nhưng mà giờ khắc này, nó dao động. Bởi vì, Giang Trần nói ra những lời này, hoàn toàn chính xác đều là bí mật của phệ kim thử nhất tộc. Cái gì huyết mạch chất lượng tốt? Cái gì trí nhớ truyền thừa? Nếu như không hiểu rõ bí mật của phệ kim thử nhất tộc, căn bản là không thể biết. Ta nói rồi, ta hiểu một ít bí mật về tiến hóa huyết mạch, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Phệ kim thử vương kia đề phòng nói. Ngươi có thể đánh cuộc. Dù sao, các ngươi thôn phệ mấy người chúng ta. Chỉ đơn giản là một chầu huyết nhục chi thực. Nhiều mấy người chúng ta không nhiều. Thiếu mấy người chúng ta không ít. Loại tiền đặt cược này đối với ngươi mà nói căn bản là sinh ý không vốn. Đánh bạc thắng, ngươi sẽ kiếm lợi lớn. Thua cuộc, ngươi đơn giản là ăn ít vài nhân loại mà thôi. Trên mặt Giang Trần mỉm cười bình tĩnh thong dong tiếp tục nói. Không phải ta đả kích ngươi, nhưng tộc đàn này của ngươi cấp độ huyết mạch quá thấp. Ngay cả một con phệ kim thử biết bay cũng không thấy, cái này đủ để chứng minh huyết mạch của các ngươi kém đến cỡ nào. Nếu không tiến hóa, tương lai của các ngươi cùng loài chuột bình thường không có gì khác nhau. Sớm muộn gì cũng sẽ thành món ăn trong bụng tộc đàn khác. Tuyệt đối không có tiền đồ đáng nói. Lời này tuyệt đối là đâm chỗ đau của phệ kim thử vương. Chương 349. Giang Trần lưới phóng hoa sen hay. Phệ kim thử vương kia không phản bác, bởi vì nó biết rõ, nhân loại này nói kỳ thật không sai. Tộc đàn này của nó, chất lượng huyết mạch càng ngày càng kém. Đừng nhìn hiện tại thử triều ngưu bức hò hét. Nhưng chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Linh thú hung hãn chính thức chỉ cần phát ra thú uy có thể trấn áp thử triều. Linh thú giới huyết mạch phi thường trọng yếu. Cấp độ huyết mạch thấp tiềm lực liền thấp, thực lực cũng thấp. Không có thực lực sẽ không có địa vị, sẽ bị áp bách, bị cắn nuốt, bị săn giết. Cái này là pháp tắc tự nhiên. Nhân loại, ngươi thật sự không nói dối. Ta nói rồi, ta biết một ít tri thức tiến hóa huyết mạch, ta cũng không dám đánh cược. Cho nên ta nói, ngươi có thể đánh cuộc một keo. Kỳ thật, ta cũng là đánh bạc.